Chương 1120, Thần Mục Tháp. Làm tinh linh nữ hoàng chạy tới cổ thánh nhai thời điểm, chiến tranh đã kết thúc, toàn bộ cổ thánh nhai trống rông không có bất kỳ cái gì bóng dáng, bao quát U Thiên Kinh ở bên trong, hết thảy cổ thánh nhai bên trên U Minh tộc cường giả đều là rút đi. Thế mà thật tại U Thiên Kinh trong tay sống tiếp được. Tinh linh nữ hoàng trong đôi mắt lập lòe kỳ quái, làm chúng thần sơn sứ giả, nàng tự nhiên có thể thời khắc quan tâm toàn bộ chúng thần sơn động thái, tịch thiên dạ nhỏ máu trùng sinh. Theo U Thiên Kinh trong tay chạy trốn tin tức, không cần người khác hướng nàng bẩm báo, nàng trước tiên liền đã biết được. Nàng sở dĩ tiếp tục tới đây, mục đích đúng là vì tìm Tơ Y Tịch Thiên Dạ, đem hắn đưa vào cổ thần điện. Nhưng mà nàng một đường tìm kiếm xuống tới, nhưng không có phát hiện Tịch Thiên Dạ bất cứ dấu vết gì, phảng phất trực tiếp biến mất, dù cho nàng đều tìm không được. Phải biết, làm tinh linh tộc nữ hoàng, nàng tương đương với đại biểu chúng thần sơn sứ giả. Cùng chúng thần nu ý ở giữa có đặc thù liên hệ. Chỉ cần tại chúng thần sơn bên trong sinh linh, không có người nào có thể giấu giếm được cảm giác của nàng, dù cho U Thiên Kinh cũng làm không được. Cũng là vì cái gì, U Thiên Kinh không có tiếp tục thâm nhập sâu truy kích Tịch Thiên Dạ nguyên nhân. Làm sao có thể hắn đến cùng thi triển thủ đoạn gì, thế mà trực tiếp liền biến mất không thấy, một chút dấu vết đều không có. Tinh linh nữ hoàng đứng tại cổ thánh nhai đỉnh núi, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Có thể làm cho nàng không cảm ứng được người, chỉ có hai loại khả năng, một loại liền là người kia đã rời đi chúng thần sơn, khác một loại khả năng liền là hắn có thể giấu giếm được chúng thần sơn dò xét. Nếu như là khả năng thứ nhất, cái kia liền không có cái gì. Nhưng nếu như là loại thứ hai khả năng, vậy liền thật là đáng sợ. Chúng thần sơn chính là thượng cổ chúng thần nơi tụ tập, có không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn, ai có thể tại chúng bên trong ngọn thần sơn. Lại có thể giấu giếm được chúng thần sơn cảm ứng chỉ là suy nghĩ một chút cũng là bất khả tư nghị. Quả thật thủ đoạn thông thiên, để cho người ta không thể không khâm phục, nếu chúng thần sơn đều không cảm ứng được vị trí của ngươi, ta đây cũng là không cần lại lo lắng an toàn của ngươi. Tinh linh nữ hoàng hơi hơi ngưng trọng. Tịch thiên giả nắm giữ lấy tịnh hóa chúng sinh chi huyết năng lực, chính là bọn hắn tinh linh tộc đối kháng U Minh tộc then chốt. Dù như thế nào nàng đều không hy vọng Tịch Thiên Dạ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh tinh linh nữ hoàng liền ra lệnh, hết thảy tinh linh tộc quân sĩ đều xuất động, tại toàn bộ chúng thần sơn bên trên tìm Tịch Thiên Dạ bóng dáng. Nếu chúng thần sơn không cảm ứng được hắn, nàng chỉ có thể điều động rất nhiều nhân lực đi tìm. Nàng tin tưởng Tịch Thiên Dạ đã tại chúng thần sơn bên trên, bởi vì chúng thần sơn bên ngoài đã bị U Minh Chi Vân bao bọc, ngoại trừ chúng thần sơn hắn không chỗ có thể đi. Sinh mệnh xâm lâm từng đội lính tuần tra theo trước mặt đi qua, nhưng lại giống như là mù lòa không có phát hiện Tịch Thiên Dạ hai người. Thật là cao minh ẩn nấp chi thuật. Hà Bách Châu thầm nghĩ trong lòng, nàng biết Tịch Thiên Dạ thi triển thủ đoạn nào đó, mới khiến cho những tinh linh tộc đó lính tuần tra cùng mù nhìn không thấy bọn hắn. Khu rừng rậm này bên trong có rất nhiều đặc thù cấm chế cùng sinh linh, ngươi không nên cách ta ba thước bên ngoài, bằng không có rất lớn xác suất bị phát hiện. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta biết. Hà Bách Châu nhẹ gật đầu, chuyển động bước chân lại hướng Tịch Thiên Dạ bên người nhích lại gần. Sinh mệnh xâm lâm chính là tinh linh tộc chân chính trọng địa, bên trong tự nhiên không phải ai đều có thể đủ tự tiện xông vào, một khi bị phát hiện, sợ là trực tiếp liền sẽ bị tinh linh tộc xem như địch nhân lớn nhất trực tiếp giết chết bất luận tội. Tịch Thiên Dạ mang theo Hà Bách Châu một đường hướng sinh mệnh xâm lâm chỗ sâu tiềm hành, trên đường đi gặp phải không ít kỳ kỳ quái quái sinh linh, có thượng cổ hoang thú. Có vạn thước cao thủ yêu, có phát ra nóng bỏng thánh quang một sừng thú, thậm chí có khí tức bàng bạc vô cùng, không cần diệt thế huyết địa kém tinh linh long. Cũng là Tịch Thiên Dạ mang theo Hà Bách Châu, mới có thể một đường đều không bị phát hiện, đổi thành bất kỳ người nào khác, bước vào nặng như thế, sợ là đều không thể giấu giếm được tinh linh tộc thái mắt. Một ngày một đêm, Tịch Thiên Dạ cùng Hà Bách Châu đi sâu bên trên ngàn vạn cây số, cơ hồ đã tới sinh mệnh xâm lâm nhất hoạch tâm chi địa. Bên kia không thể lại đi, bằng không ta cũng sẽ bị phát hiện. Tịch Thiên Dạ đứng ở một khỏa vạn thước cao trên đại thụ che trời, tầm mắt nhìn chỗ sâu rừng cây, lạnh nhạt nói. Bên kia có đồ vật gì? Hà Bách Châu tò mò hỏi. Bằng Tịch Thiên Dạ năng lực, thế mà cũng có hắn không dám đi địa phương một gốc thần thụ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Hà Bách Châu nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Thần thụ vạn vật đều có thể thành linh, cây cối tự nhiên cũng có thể. Có thể được xưng là thần thụ, chỉ có chân chính tu luyện thành thần cây cối mới có thể xưng hô như thế. Mà lại có cây hoa thạch thành linh, vốn là vô cùng khó khăn, có thể xưng con đường tu luyện bên trong tối vi gian khổ con đường. Cây cối thành thần tự nhiên cũng là càng khó đương nhiên, một khi cây cối thành thần, như vậy chắc chắn so bình thường thần linh càng cường đại hơn nhiều. Ý của ngươi là, trong tinh linh tộc có thượng cổ thần linh tọa trấn Hà Bách Châu sợ hay nói. Thần linh chẳng qua là truyền thuyết, chúng sinh bên trong cao nhất đại danh tử, vô luận thượng cổ vẫn là hiện nay đều là thần thoại tồn tại. Tự nhiên không phải, chẳng qua là một gốc thần thể chết đi thần thụ, lưu một chút ý thức ở nhân gian, nhưng nó lại là đã sớm chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, thật sự là thần linh, tinh linh tộc sao lại lo lắng U Minh tộc xâm lấn. Cái kia thần thụ trong thi thể giữ một bộ phận thần nghiệm, ta đi qua, không thể gạt được hắn. Tịch Thiên Dạ nói ra, vậy làm sao bây giờ? Hà Bách Châu chăm chú cau mày nói, nếu như không thể đi tới sinh mệnh xâm lâm chỗ sâu nhất, vậy như thế nào tìm tơ y thoát thai thánh tuyển? Ngươi không phải biết thoát thai thánh tuyển ở nơi nào sao? Tịch Thiên Dạ kỳ quái nhìn Hà Bách Châu. Hà Bách Châu cười khổ, ta chỉ biết là đầu kia mật đạo, biết thoát thai thánh tuyển tại sinh mệnh xâm lâm chỗ sâu, đến mức cụ thể ở nơi nào, ta làm sao lại biết được? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong bước ra một bước, hướng về một cái sơn cốc bay đi. Hà Bách Châu nghe vậy hơi sững sờ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn biết được thoát thai thánh tuyển ở nơi nào? Mặt phía bắc sơn cốc diện tích tương đương to lớn, cơ hồ cùng một tòa mô hình nhỏ lục địa đều không hề khác gì nhau. Trong sơn cốc có thành trì, có hàng loạt tinh linh tộc thành dân, cũng có được tầng tầng lớp lớp dãy cung điện. Tại sơn cốc nhất mặt phía nam vị trí, có 6 tòa cao. Thẳng nhập mây một tháp, cái kia 6 tòa một tháp thẳng vào cựu tiêu, cao mửa Ivan ở đàm mở, bình thường sinh linh đưa mắt không thấy phần cuối. Mà lại rung động nhất lòng người chính là, cái kia 6 tòa một tháp chính là sa ưu viên cây cối sau khi chết cải tạo trạm giống mà thành, theo đỉnh tháp đến tháp tòa, đều là mỗi thân cây cối. Đây là cái gì cây sao có thể đã lớn như vậy? Hà Bách Châu trừng trong mắt, lần nữa bị chấn động đến. Một gốc cây mục cao 10 vạn dặm, khái niệm gì a? Đơn giản so một chút bên trên cổ thần sơn đều càng cao. Này 6 tòa mục tháp đều là thần thụ sau khi chết thân thể biến thành, đến mức như lời ngươi nói thoát thai thánh tuyển, cũng tại đây 6 tòa thần mục tháp bên trong. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà Bách Châu nói tới thoát thai thánh tuyển, Tịch Thiên Dạ tại trước khi tới đây, cũng không có làm rõ ràng là cái gì, nhưng tới đây về sau, trông thấy này sa ưu viên thượng cổ thần mục tháp, một thoáng ở giữa liền hiểu rõ.